Tâm giao thầy trò. Trước khi Phật đến cây Bồ đề thiền định và sau khi Phật thành đạo, Ngài đi thuyết pháp giáo hóa thì cũng là Ngài, không phải là ai khác. Nhưng kết quả của việc Ngài thành Phật và cứu độ chúng sanh thì hoàn toàn khác hẳn những việc trước khi Ngài thành Phật. Vì vậy, người ta có cách nhìn thứ hai về Phật rằng Ngài là bậc thánh siêu phàm. Thật vậy, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta tới Bồ Đề Đạo Tràng thọ thực, năm anh em Kiều Trần Như chê trách Ngài thoái chuyển, tu khổ hạnh không nổi, nên họ bỏ Thái tử đi tìm chỗ khác tu. Vì năm ông này đều chứng ly sanh hỷ lạc, nhưng Sa Môn Cù Đàm không vào định này để sống với hỷ lạc, lại đi khất thực là Ngài bỏ cuộc rồi. Nhưng không phải như họ nghĩ. Sau 49 ngày đi sâu vào thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thành Phật và liền tới Lộc Uyển độ năm anh em Kiều Trần Như. Thành Phật hay thành tựu đạo lực của bậc vô thượng chánh đẳng giác? Tất nhiên, thần thông lực của Phật đã tác động mãnh liệt đến năm nhà hiền triết này, khiến họ tự động quỳ xuống đảnh lễ Phật, hoàn toàn khác hẳn thái độ trước kia xem thường Ngài. Vì họ đã thấy Phật bằng con mắt thiền định, mới nhận thấy được tâm trí toàn giác ẩn bên trong Phật. Chưa đắc thiền, đắc định, chúng ta thấy mọi người đều như nhau. Cũng như chúng ta chưa vào thiền, vào định, nên ở sơn lâm cùng cốc thấy buồn khổ. Còn các ngài đắc thiền, đắc định, thấy vui với cảnh núi rừng. Vì các ngài đã sống hài hòa với thiên nhiên. Ngày nay, chúng ta ở đỉnh cao của nền văn minh vật chất, nhưng lại tạo nên tình trạng nguy hiểm là người và thiên nhiên chống đối nhau. Kết cuộc thiên nhiên biết ta, trong khi chúng ta tự coi mình thuộc thế giới văn minh mà chỉ biết được một phần nhỏ về thiên nhiên. Điều chúng ta biết giới hạn, điều chưa biết thì vô cùng. Vũ trụ bao la chúng ta không biết nổi. Thực tế chúng ta biết hết các loài siêu vi hay không? Siêu vi ở trong không khí, trong dòng nước, chúng ta không biết. Nhưng đến một lúc nào, nó xuất hiện, tấn công chúng ta cũng không biết. Nghĩa là đối với thiên nhiên, chúng ta còn rất mù mờ. Nhưng người đắc thiền, đắc định, biết thiên nhiên nên sống hài hòa được với thiên nhiên. Có thể nói thiên nhiên nuôi sống loài người, và loài người nuôi thiên nhiên. Vì vậy, chỗ có loài người ở hài hòa được thiên nhiên. Cỏ cây tươi tốt, vì có cây nhờ loài người tác động cho nó sức sống và ngược lại. Thiên nhiên cũng cho loài người sự sống. Như vậy, chúng ta phá hoại thiên nhiên là phá hoại sự sống của chính mình, thì mình phải tự chết. Trong thời hiện đại, có người phát minh thuốc hóa học, thuốc trừ sâu, chống đủ thứ. Nhưng nhìn kỹ bằng mắt thiền định, thấy việc này nguy hại. Trên thực tế, càng chống phá như vậy, nó càng bao vây chúng ta. Thật vậy, loài người sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu để chống lại thiên nhiên. Nhưng chúng ta đã bị thiên nhiên phản ứng lại rất mạnh. Vì dùng thuốc hóa học để trừ khử loại sâu này, thì lại sanh ra các loại sâu khác mạnh hơn, tác hại hơn. Và phân hóa học rải xuống nhiều, khiến đất cằn cỗi, trồng không lên cây. Hay có lên cây, cũng cho chúng ta thức ăn đầy độc hại vô cùng, sanh ra nhiều bệnh hoạn. Rõ ràng con người chinh phục thiên nhiên và bị thiên nhiên hại ngược lại chúng ta dữ dội hơn. Vì vậy, tất cả các thiền sư ở núi rừng sống thỏa hiệp với thiên nhiên để cộng tồn, cùng sống khỏe mạnh. Chúng ta làm thiên nhiên sống, chúng ta sống. Chúng ta làm nó chết, chúng ta chết. Mà chắc chắn chúng ta chết trước. Thiên nhiên và con người tác động qua lại, cùng cộng tồn phát triển, là thế giới của người ngộ đạo, hiểu đạo. Người không ngộ, không hiểu, chỉ có tham vọng, thường có ý thức chinh phục, phá hoại. Nhưng thử nghĩ có ai chinh phục được thiên nhiên suốt đời hay không? Hay là con người càng ra sức khai thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên, nghĩa là con người càng phá hoại thiên nhiên, thì kết cuộc con người vẫn là kẻ chiến bại trước thảm họa của dịch bệnh, động đất, sóng thần, đói khổ, chiến tranh. Năm nhà hiền triết có thiện, có định và thấy Phật trong tâm, nên tâm họ và tâm Phật thông nhau. Nếu thầy trò mà tâm không thông nhau, thì chỉ gây phiền hà cho nhau. Thật vậy, khi Phật giảng kinh Pháp Hoa, 5.000 tỳ kheo tăng thượng mạng bỏ đi. Phật nói họ ra đi cũng tốt, vì tâm họ và tâm Phật không giao được nhau, tạo thành thế đối lập chỉ làm khổ nhau thôi. Hòa thượng Đôn Hậu mà thầy kính trọng, ngài có đệ tử là thầy Trí Không, rất thông minh. Hòa thượng tin tưởng thầy này nhiều nhất. Thầy sang Anh học, đỗ tiến sĩ về Việt Nam, không muốn tu và hoàn tục. Hòa thượng buồn vì kỳ vọng và đầu tư cho ông này tất cả, nhưng ông không theo ngài nữa mà bỏ đi. Thiết nghĩ ngài muốn đi đường giải thoát, ông muốn đi đường thế tục. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Tâm ông hướng thế tục mà bắt đi đường giải thoát, thì ông có sướng không? Tâm ngài hướng về giải thoát mà vướng bận người thế tục, thì có khổ không? Thiết nghĩ không có tâm giao, không thể hiểu nhau, không chia sẻ được với nhau. Ví như thanh đồng gắn với thanh đồng mới có điện, còn bị cách ly bằng cao su, điện không thể truyền qua được. Hai người không truyền thông nhau qua tâm được, thì mình nói mình nghe, họ nói họ nghe là phiền não nổi dậy, như vậy sai rồi. Quan trọng nhất là thầy trò hiểu nhau. Nói đến đây, thầy nhớ lại xưa kia, vua Trần Thái Tông bị Trần Thú Độ ép làm chuyện vô luân. Vua bỏ trốn lên núi Yên Tử, gặp Phù Vân Quốc Sư. Phù Vân ở núi Thoát Tục, Trần Thái Tông chán ngán Trần Tục. Hai tâm hồn lớn này gặp nhau mới chia sẻ được. Trần Thú Độ lên núi trước vua về. Nhà vua đã để lại bài thơ nói lên tâm trạng thoát tục khi ông được ở trên núi với thiền sư. Tiễn vua về, Phù Vân nói thêm rằng, trong núi không có Phật, Phật ở trong lòng người. Nếu trong lòng bệ hạ nghĩ đến Phật thì có Phật, đó là ngài tu rồi. Hãy trở về làm vua, làm lợi ích cho đất nước, nhưng đừng quên Phật. Trở về triều đình, dù bận rộn quốc sự, nhưng vua Trần Thái Tông đã biên soạn bộ Thiền Uyển Tập Anh nói về các thiền sư đắc đạo. Người trần tục làm vua mà nói chuyện của người đắc đạo y như người đắc đạo. Nét đặc sắc của Thiền Tông Việt Nam thể hiện qua việc các nhà vua tuy làm thế sự, nhưng thực sự các ngài đã ngộ đạo và lấy sự ngộ đạo theo Phật mà trị nước chăn dân, mới đưa đất nước ta tiến lên hùng mạnh. Quả thật, tâm giao của Phù Vân Quốc Sư và vua Trần Thái Tông đã giúp vua chẳng những phát triển đất nước, mà hơn thế nữa, ông còn thăng hoa tuệ giác theo tinh ba Phật Pháp. Học trò hiểu thầy và thầy hiểu học trò, tức sự thấu hiểu trong lòng mới quan trọng. Đắc đạo là Phật thuyết Pháp trong thiền định, tâm thuyết Pháp, hạnh thuyết Pháp, không thuyết Pháp bằng ngôn ngữ. Chúng ta biết Phật có tam chuyển Pháp Luân là thân chuyển, khẩu chuyển và ý chuyển. Thân chuyển Pháp Luân của Phật là ngài có đủ 3.000 oai nghi, 84.000 tế hạnh. Thực tế là ngài trọn lành thể hiện bằng bát chánh đạo. Dù ngài không nói, nhưng khiến người trông thấy phải sanh tâm cung kính. Thầy có kinh nghiệm khi gặp bậc chân tu, bậc cao tăng không nói, nhưng tự nhiên thầy kính trọng là các ngài nói với thầy bằng thân, bằng hạnh. Vì vậy, nghe Pháp là nghe cái thân của Phật, học theo việc làm của Phật và làm theo hạnh của Phật. Thứ hai là khẩu chuyển Pháp Luân của Phật, nghĩa là Phật nói đơn sơ. Ngài nói bài kinh chuyển Pháp Luân và sau nói Tứ Thánh Đế. Có chừng đó, nếu mở rộng ngày nay là Tạng Kinh Nikaya, suốt đời Phật chỉ nói Tứ Thánh Đế, không nói gì khác. Đó là Phật nói Pháp cho người chưa vào thiền, chưa vào định. Phật mới dạy cách để chúng ta vào thiền, vào định. Nhưng vào thiền định và an trụ được trong thiền định rồi, Phật nói bằng tâm. Từ đó chư vị Bồ Tát nghe được tâm Phật trong thiền định, mới kiết tập các bộ kinh điển Đại Thừa, làm nền tảng kiên cố bất hoại cho tinh ba Phật giáo phát triển khắp năm châu. Đức Phật vào thiền không nói ngôn ngữ, nhưng Ngài nói bằng tâm thì Phật còn trên cuộc đời, hay Phật vào Niết Bàn, Phật vẫn thuyết Pháp. Ai đắc thiền, đắc định, người đó vẫn thấy Phật và nghe được Phật thuyết Pháp. Kinh Pháp Hoa nói rõ việc này rằng, người có thiền định sẽ thấy thân ta, nghe ta thuyết Pháp, tăng trưởng Phật huệ. Nhưng Phật vào Niết Bàn, làm sao thấy Phật? Phật mới mở cánh cửa cho chúng ta thấy là phải đắc thiền, đắc định, tức phải thấy Phật trong thiền định và nghe Phật trong thiền định. Đó là cốt lõi quan trọng của người tu, mà điển hình là Ngài Trí Giả đã thực hiện được ý này của Phật. Nên Ngài thấy hội Linh Sơn của Phật Thích Ca chưa tan, Pháp hội này vẫn hiện hữu ngời sáng, và Ngài cũng nghe được Pháp âm vi diệu của Phật vang lên. Phật nói rằng, người nghe Pháp Phật trong thiền định và trở lại cuộc đời, thì ai gần người này, tâm cũng được an. Điều này gợi nhắc chúng ta rằng, tới người mà mình thấy an thì nên thân cận, cúng dường, tu học. Nói cách khác là định của ta và định của Thầy tương thông với nhau, khiến chúng ta tiếp nhận được định lực của Thầy, nên tiến tu dễ dàng. Cũng vậy, khi tâm định của Phật rọi sáng vào tâm định của Kiều Trần Như, khiến ông hiểu sáng ra là hiểu trong thiền định. Quý vị hãy thử tập tu các pháp môn của Phật, tập những cái ngoài cuộc sống, bịt mắt, bịt tai lại, thì còn cái thấy bằng tâm, nghe bằng tâm. Nghe tâm mình qua tâm họ, thấy rất đúng. Đầu tiên, sử dụng tâm nghe người xung quanh và cao hơn, kết nối được với tâm người tu, thì được an lạc liền. Thí dụ nghĩ về Phật, tâm mình tiếp nối với tâm Phật, dù Phật vào Niết Bàn đã hàng ngàn năm rồi, nhưng có nhân duyên căn lành, nghe được Pháp âm Phật, không nghe ngôn ngữ theo bình thường. Vì vậy, Phật tại thế có người hỏi, Ngài không trả lời. Họ hỏi sau khi chết, Ngài về đâu? Phật nói, ta còn sống mà các ông còn không thấy, hỏi chuyện sau khi chết làm gì cho mất công. Điều quan trọng của chúng ta, làm sao thấy Đức Phật bên trong Sa Môn Cù Đàm, thì đó mới thật là Phật. Còn hình dáng bên ngoài của Thái tử, của Thầy Tỳ Kheo có sanh diệt, tu hành không quan trọng hình thức này. Thí dụ bây giờ, quý Phật tử gặp Thầy, mai mốt tới chùa không gặp nữa, vì Thầy già rồi, không sống mãi được. Nhưng thấy được con người thật của Thầy, thì Thầy tịch rồi đi đâu, quý vị cũng gặp được. Phổ Hiền Bồ Tát nói, Thầy trò sanh chung một chỗ, giúp đỡ nhau tu. Cũng như kiếp trước, Thầy trò chúng ta đã từng tu chung với nhau, nay mới gặp lại, tiếp tục hỗ trợ, sách tấn thăng tiến Bồ Tát hạnh. Những người không có căn lành với Phật, không có nhân duyên với Phật, dù đi chùa, nhưng không có độ cảm với kinh, với Phật, nghe giảng kiếm một gốc để ngủ, không nghe được vì không có căn lành. Ngài Trí Giả nói rằng, khi A Nan kiết tập kinh điển lần thứ nhất là kiết tập văn tự ngữ ngôn, nghĩa là kinh văn để lại cho chúng ta bằng văn tự, thì có người đọc văn tự hiểu, có người đọc không hiểu. Người nghe thuyết pháp cũng có người hiểu, người không hiểu. Hạng thanh văn tăng thượng mạng, nghe ngôn ngữ nhưng không nghe được pháp âm, vì không có niềm tin, không có căn lành, không có con mắt huệ, nên chỉ một thời gian họ chán, bỏ đạo. Ngay từ thời Phật tại thế đã có việc như vậy. Nói chi sao Phật diệt độ? Sao Phật diệt độ, người chưa vào định, chưa vào thiền, thì còn cách Phật xa là chỉ nghe ngôn ngữ, chưa nghe pháp ngữ. Nghe rồi giải thích là nghĩa thông thường của con người, không phải của người giải thoát. Cho nên, thanh văn nghe pháp phải thực tập miên mật mới có kết quả, không phải dừng lại ở hiểu biết chữ nghĩa. Nghe pháp bằng tai là nghe ngôn ngữ, không phải pháp. Tuy nhiên, nhờ nghe ngôn ngữ mà pháp thấm vô lòng mình. Trí giả nói, người này nghe kinh bằng tâm là tai tiếp thu âm thanh và lời kinh thâm nhập vào tâm, giúp họ suy nghĩ sâu hơn, xa hơn. Thầy nhờ học kinh ở dạng này nên luôn ghi nhớ lời Phật dạy và từ đó phát hiện được nghĩa lý kinh. Nghe kinh bằng lỗ tai và đưa vô tâm. Tâm mình giữ lại là căn lành này mang đi qua đời sau. Vì mình chết, thân vật chất này bỏ. Nhưng đưa vô tâm thì tâm đi, mang theo tất cả phước đức căn lành của mình theo. Còn người nghe điều xấu, tội ác ghim nhớ trong lòng, mà họ nói rằng sống để dạ chết mang theo, là mang theo tâm ác sang kiếp sau, hay mang theo xuống địa ngục. Nhưng người tu thì khác, không có sân hận, nên nghe những việc ác xấu cho rớt ra, không dính vô tâm họ, và lời Phật dạy thấm sâu vào tâm họ, không bao giờ mất. Riêng thầy học kinh dễ thuộc, dễ nhớ, khó quên. Ngay từ lúc mới vô chùa, mới nghe pháp, mới học kinh, là nhớ liền, vì thầy đã học kinh từ đời trước rồi. Người tu nghe kinh cảm thấy vui thích là đã đưa được kinh vô tâm, đó là hàng thanh văn. Từ đó, pháp Phật lại được chuyển hóa, giúp cho hiểu biết mỗi ngày thích nghi với cuộc sống lợi lạc cho người và cho sự tu tập của họ. Sở đắc này nằm ngoài tầm vói của người tu theo hình thức là kinh không thâm nhập vào tâm họ. Thầy tu hơn 70 năm, nhưng cảm giác pháp Phật mỗi ngày thấm sâu vào mình, nên thầy giảng kinh có khác, vị tu giúp thầy hiểu Phật đúng hơn. Với Phật tử tại gia, một khi nghe pháp, cảm thấy an lạc, nên họ mới thích đi chùa, tụng kinh, lễ sám. Có người nói, sáng không đi chùa lạy Phật thì không an, nhưng đi chùa tụng kinh về rồi đi làm, thì mọi việc được tốt và tâm bình an. Thầy nói anh nhờ căn lành mới nghĩ đến Phật, và Phật nghĩ đến anh, nên tâm an và việc làm được tốt. Hạng người thứ hai cao hơn, tu thiền không dùng ngôn ngữ, ngồi yên nghe pháp từ trong tâm, nên tâm và pháp đều sáng lần, gọi là không nghe mà nghe. Các Phật tử đã trồng căn lành ở đời quá khứ, nên ngày nay tuy không gặp Phật, nhưng tự phát tâm tu, hoặc các vị tổ cách Phật hàng ngàn năm vẫn có đời sống của người tu phạm hạnh làm gương cho đời, là họ nghe Phật qua tâm yên tĩnh của họ. Phật khuyên để tâm mình yên tĩnh sẽ nghe được những gì bình thường không nghe, và được như vậy dùng tâm yên tĩnh trà kiếm là tu. Kiếm ở đâu? Đầu tiên thầy trà vô các bộ kinh nói về hành trạng của Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, để coi suy nghĩ của mình có trùng với các ngài hay không. Trùng là hai tâm gặp nhau thì vẫn gặp được người quá khứ, thấy họ hay muốn làm bạn với họ. Như vậy, chọn đời sống an lạc thì phải sống với Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, mình mới an. Còn người sống hiện tại thường là mình bất an. Ngoài ra, Phật dạy muốn giải thoát, đầu tiên phải quán tưởng không, vô tác và vô nguyện. Chỉ quán ba pháp này thôi mà nghe được bằng tâm, tức suy nghĩ ba pháp này đi vào thiền định. Suy nghĩ để chứng được pháp không mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là không sanh đại giác trung. Phật chứng pháp không này và muốn truyền cho chúng ta. Người tu không nhập không môn là còn kẹt việc thế gian, làm sao có đạo. Nhập không môn thì tất cả mọi việc của cuộc đời đối với ta là không, kể cả mọi việc tu hành cũng không. Tổng hợp hai cái không này thành cái không lớn mà Đức Phật chứng đắc. Không này gọi là tánh không, không có hơn thua phải trái, cũng không có quá trình gian khổ tu tập. Khi Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng giác, hai điều này biến mất thì trở về nguyên thể sự Phật là cái gốc mà Ngài chứng được. Kinh Lăng Nghiêm nói lý này rằng, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng. Từ sở chứng của Phật là chân không, hay tánh không sanh ra bát công đức, nghĩa là Phật sử dụng đạo lực chứng ngộ, làm cho trời người an vui hạnh phúc. Tác dụng của pháp tu này rất quan trọng, là chỗ chứng cao nhất của Phật mà chúng ta chưa phói tới. Nhiều khi chúng ta tưởng mình hiểu rồi, chứng rồi, nhưng không phải đơn giản vậy. Đối với Thầy, thực tập pháp này, Thầy thấy phải từ bên ngoài đi vào trong. Thật vậy, đầu tiên chưa nhập không môn, chưa tới tánh không, chưa sanh bát công đức, phải trở lại con người thực của chúng ta, tức quan sát con người chúng ta và quan sát tất cả mọi người xung quanh. Ta quan sát thấy con người mình trước, nghĩa là thấy điểm ưu của mình để phát huy và thấy điểm khuyết để khắc phục. Không làm như vậy là tu dậm chân tại chỗ.